Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2518, chương 2523, Thanh Huyền Cung. 1. Trận đại chiến này kinh thiên động địa, thì liền cái này tông môn đại trận đều bị đánh nát. Có thể nghĩ, trận đại chiến kia đến cùng đến cỡ nào long trọng, chỉ bất quá, năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao lại bộc phát ra như thế một trận kinh thiên động địa đại chiến? Năm đó phát sinh qua cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Chư nhị ngưng trọng nói ra. Dị giới kẻ xâm lược. Thực lực bọn hắn cực kỳ cường đại. Những môn phái kia đều là vì ngăn cản bọn gia hỏa này. Từ đó biến thành lần này bộ dáng. Hạ Minh cau mày. Không biết chư nhị nói rốt cuộc là thứ gì? Bất quá những thứ này dị thế kẻ xâm lược, khẳng định không phải vật gì tốt. Cái kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một bên Ngạo Vô Song nhịn không được hỏi. Nơi này chính là Thanh Huyền Cung truyền thừa. Chúng ta phải chăng tìm tòi những cung điện này, tìm kiếm tránh thức truyền thừa? Không dùng. Chư nhị lắc đầu, khẽ cười một tiếng, nói, muốn nghĩ ra được cái này Thanh Huyền Cung truyền thừa cũng là đơn giản, chỉ cần tìm tới Thanh Huyền Cung đệ tử tuyển bạt địa phương là được rồi. Đệ tử tuyển bạt, Đường Chiêu bọn người hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn chư nhị liếc một chút, có chút không có hiểu rõ chư nhị đây là ý gì. Lúc này hỏi, đây là ý gì? Thanh Huyền Cung bây giờ đã bị diệt, bọn họ muốn tuyển bạt đệ tử. Như vậy cũng chỉ có thông qua thường ngày đệ tử tuyển bạt tới chọn rút. Chư nhị cười cười nói, nếu như đổi thành trước đó, muốn nghĩ ra được những truyền thừa khác, cái kia cũng chỉ có cao cấp nhất thiên chi con cưng. Thượng cổ thời kỳ, những cái kia thiên chi con cưng, nhiều vô số kể, khắp nơi đều là, muốn đạt được cái này truyền thừa cũng không có dễ dàng như vậy. Thượng cổ thời kỳ coi là thật có, nhiều như vậy thiên tài hay sao? Một bên Ngạo Vô Song nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, chư nhị cười cười nói. Ngươi cũng đã biết, nếu như dựa theo bọn họ tu luyện phương thức, tu luyện tới thần phủ cảnh, cần phải bao lâu thời gian? Bao lâu? Ngạo Vô Song nhịn không được hỏi. Trong vòng 5 năm, tất nhiên thần phủ, tê, mọi người nghe vậy. Tất cả đều là hít sâu một hơi, chấn động không gì sánh nổi nhìn chư nhị liếc một chút. Nói đùa cái gì, tiến vào thần phủ cảnh chỉ cần thời gian 5 năm. Thần phủ cảnh, đây chính là so hóa hình cảnh còn cao hơn cảnh giới A. Bây giờ muốn bước vào thần phủ cảnh, chỗ nào một cái không phải kinh lịch mấy chục năm, mà lại dạng này người còn phải là thiên chi con cưng tình huống dưới. Không phải vậy cũng là trăm năm đều không đạt được dạng này cảnh giới. Chẳng lẽ hiện tại cùng thượng cổ thời kỳ so sánh, quả nhiên là kém nhiều như vậy hay sao? Đáng sợ, hồi lâu sau, Liễu Huyên môi đỏ khẽ mở, sâu hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, Hạ Minh cũng là không gì sánh được nặng nề. Không nghĩ tới tu luyện ngắn như vậy thời gian liền có thể đạt tới thần phù cảnh. Quả nhiên là thiên chi con cưng, chư nhị cũng là thật sâu nhìn mọi người liếc một chút. Bất quá rơi vào Hạ Minh trên thân thời điểm, lại là không biết nên nói cái gì. Chư nhị thật tâm bên trong biết, hắn nói đều là những cái kia thiên tài đứng đầu. Thế nhưng là tại Hạ Minh trên thân, chư nhị nhìn đến một loại khác yêu nghiệt, chư nhị cũng coi là nhìn lấy Hạ Minh trưởng thành. Hạ Minh tu luyện tốc độ thì liền hắn đều là không gì sánh được bội phục. Cái này thật sự là quá nhanh. Nhanh quả thực thật không thể tin. Dựa theo Hạ Minh tốc độ tu luyện như vậy, đoán chừng dùng không bao lâu liền có thể bước vào thần phủ cảnh. Có thể nói Hạ Minh thiên phú so với những thứ này tránh thức thiên chi con cưng đến đều không kém chút nào. Chúng ta bây giờ đi Thanh Huyền Cung đệ tử thí luyện chàng sở đi. Hạ Minh liền nói ngay, chúng ta đi. Chư nhị hơi hơi gật gật đầu, sau đó dẫn theo mọi người chính là nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Đối với loại địa phương này, Chư Nhị phảng phất là xe nhẹ đường quen đồng dạng, tựa hồ Chư Nhị đối với nơi này rất tinh tường. Đám người bọn họ tại Chư Nhị chỉ huy dưới, đi vào nơi này, giờ này khắc này, tại nơi này, lại là phủ đầy, bên trong thì liền Thạch Lạnh Triệt bọn người, cũng tất cả đều là ào ào tới đây, bọn họ đều là ngưng trọng nhìn về phía trước. Hạ Minh bọn người đến, vẫn chưa gây nên người khác ghé mắt, bởi vì bọn hắn tất cả đều là bị trước mắt hấp dẫn tới. Tại cái này phía trước, lại là một người mặc ngân sắc khôi giáp nam tử. Tên nam tử này yên tĩnh địa đứng ở đó, xem ra tựa như là ngân giáp chiến thần đồng dạng. Hắn tay nắm một thanh bạc trường kiếm màu trắng, yên tĩnh địa lập ở chỗ này, như thế tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Không tệ. Đúng vào lúc này, một đạo nhấp nhô thanh âm tự giữa phiến thiên địa này tùy theo vang vọng. Mà người nói chuyện, rõ ràng là cái này ngân giáp nam tử. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm ngân giáp nam tử. Tiền bối, chúng ta tới đây là hy vọng có thể trở thành Thanh Huyền Cung đệ tử. Còn mời hỏi tiền bối, chúng ta cần muốn thế nào đi làm? Lúc này thời điểm có người nhịn không được lên tiếng nói. Ngân giáp nam tử không để ý đến mọi người, mà chính là chậm rãi mở ra cái kia tựa hồ ngủ say rất lâu con ngươi. Cái này con ngươi tại chàng mỗi một người trên thân lướt qua, nhẹ nhàng tảo động lấy những người này. Ngân giáp nam tử đạm mạc nhìn những người này liếc một chút. Đạm mạc thanh âm khuếch tán ra đến, thực lực ngược lại còn tính là được thông qua, bất quá cũng chỉ thế thôi. Ngân giáp nam tử lời nói lại là khiến chung quanh không ít người đều là cau mày, có chút bất mãn nhìn ngân giáp nam tử liếc một chút. Thoáng có chút bất mãn, tựa hồ là đang vì ngân giáp nam tử khinh thị bọn họ mà chỗ có bất mãn. Làm ngân giáp nam tử ánh mắt đảo qua Hạ Minh trên thân thời điểm, ánh mắt lại là tại Hạ Minh trên thân dừng lại thêm mấy giây. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Minh thì cảm giác mình bị một cỗ cơ hội khóa chặt. Cái này khiến Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Sắc mặt mang theo một chút ngưng trọng. Tiền bối, lời này của ngươi chúng ta không dám gật bừa. Có người lúc này nhịn không được lên tiếng nói, hiển nhiên là có chút bất mãn ngân giáp nam tử lời nói. Bọn họ có thể bước vào chiến trường thượng cổ này, chỗ nào cái không phải thiên chi con cưng, bây giờ cũng là bị người cho làm thành rác rưởi, điều này làm cho bọn hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Ồ, ngươi có ý kiến? Ông, tại cái này ngân giáp nam tử trên thân tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Cỗ khí thế này khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía tên nam tử này. Tựa hồ tại bọn họ trong linh hồn có một cỗ ý sợ hãi. Nam tử này thật sự là thật đáng sợ, tựa như là bên trong thiên địa chiến thần đồng dạng, không thể chiến thắng. Cái này rốt cuộc là ai? Thì liền Hạ Minh đều là không gì sánh được nặng nề. Người này thật sự là quá lợi hại. Cho dù là hắn tại cái này ngân giáp nam tử trước mặt sinh không nổi một chút phản kháng dục vọng, nếu là không muốn tham gia thí luyện, lập tức lăn ra ngoài. Ngân giáp nam tử quát lạnh một tiếng, trong thanh âm này mang theo một chút uy thế, tựa hồ là đang trấn nhiếp đám người. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều không có dám nói chuyện. Ngân giáp nam tử nhìn thấy mọi người không nói gì, đạm mạc nhìn mọi người ở đây liếc một chút. Thân này phía trên càng là mang theo một cương quyết, nhấp nhô thanh âm cũng là tùy theo khuếch tán ra đến. Đạm mạc nói ra, các ngươi có thể gọi ta Thanh Vân, ta chính là nơi này người bảo vệ. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn lấy ngân giáp nam tử. Thì liền Hạ Minh cũng là bị cái này Thanh Vân hấp dẫn tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.